Chiến thần Hào Môn, chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 977 chương có chuẩn bị mà đến. Cao Thụ biến sắc, không nghĩ tới Lâm Vũ Thật cùng Giang Ninh hai người, dĩ nhiên có như thế cường thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cải danh, công ty này tên khó nghe, ta muốn đổi một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói thẳng, từ hôm nay trở đi cứ gọi Hồng Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn, không có Hắc Tinh rồi. Cao Thụ sắc mặt càng là xấu xí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nơi nào nghe không hiểu, Giang Ninh kỳ thực nói là lòng dạ hiểm độc. Đột nhiên sẽ cải danh tự, này bằng với là muốn lau đi bọn họ trước làm tất cả tên đều sửa lại, phảng phất đem bọn họ ấn ký, trong nháy mắt xóa đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá độc ác a, Giang tiên sinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn định đoạt, không đợi Cao Thủ nói xong, Lâm Vũ Thật nói thẳng. Hồng Tinh khai thác mỏ chuyện của công ty ắt lão công toàn quyền phụ trách, đại biểu chính là Lâm Thị ý chí, nếu Cao Tổng phối hợp như vậy giao tiếp, chúng ta cũng không thể nhượng Cao Tổng thất vọng, liền từ hiện tại bắt đầu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy sấm rền gió cuốn thái độ, làm cho Cao Thủ có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, cái này Lâm Thị hai người ít nhất có thể tha trụ bọn họ vài ngày, các loại triệu toàn bộ bên kia nói xong lợi thế, mang Cao Thủ trở về, na Lâm Thị tự nhiên sẽ biết khó mà lui, ngoan ngoãn cốt ra khỏi Tây Sơn thành phố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nơi nào nghĩ đến, bọn họ lại vẫn dám như thế trực tiếp, dường như khẩn cấp trước tiên, sẽ xóa đi dấu vết của bọn họ. Cao Tổng, có chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh híp mắt nhìn chằm chằm Cao Thụ, còn là nói, ngươi không muốn đem công ty giao ra đây. Ha ha, Giang tiên sinh, nói gì vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ con người ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia hung ác thoáng qua rồi biến mất. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức sắp xếp người làm thay đổi. Không cần ngươi an bài, ta đã làm xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh vỗ tay một cái, cửa bị đẩy ra, Cầu Ca đi đến, trong tay ôm một cái bảng hiệu, phía trên là đã sớm viết xong, Hồng Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn. Hắn đã sớm làm xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ sắc mặt có chút khó coi, môi giật giật có một loại muốn chửi bậy xung động, lúc này lại không thể mở miệng. Cao Tổng, mượn đem thang lầu được không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn Cao Thụ nói, có thể, có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ nhìn Giang Ninh liếc mắt, vừa liếc nhìn cái kia bảng hiệu, thật muốn trực tiếp giết Giang Ninh. Hỗn đản này, ngay cả bảng hiệu đều làm xong, còn hỏi mình làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị, đến có chuẩn bị a tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh vẫy vẫy tay, Cầu Ca lập tức cầm bảng hiệu đi ra, hắn đứng lên. Cao Tổng, các ngươi phòng họp ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ trong lòng, nhất thời mọc lên một cảnh giác. Cái này Giang Ninh, làm việc quá không nói quy tắc, luôn là làm cho hắn bất ngờ, một cái cải danh trực tiếp đánh liền rối loạn kế hoạch của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn một mực cảnh giác Lâm Vũ Thật, cảm thấy Lâm Thị cái này nữ nhân trưởng môn, rất không bình thường, mặc dù đang trong mắt hắn, thiện lương bằng ngu xuẩn, nhưng có thể đem Lâm Thị trong vòng thời gian ngắn làm lớn như vậy, khẳng định có nàng chỗ lợi hại. Cao Thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ người, hắn thủy chung đang nhắc nhở chính mình, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, Lâm Thị đệ nhất đao, là Giang Ninh cái này tới cửa trượng phu đâm tới được. Thậm chí cái này đao thứ hai, Giang Ninh chưa từng cho hắn thời gian phản ứng, lại lần nữa đâm tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên là đối nhân xử thế biến cố độc, Giang Ninh thản nhiên nói. Công ty này báo biểu cùng với nhân lực tư liệu ta đều nhìn rồi, cần làm chút điều chỉnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là, hiện tại công ty này thuộc về Lâm Thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh căn bản cũng không cho Cao Thụ cơ hội nói chuyện. Cao Tổng, những lời này, ta không hề nói lần thứ ba rồi. Cách chương.